Chương 4174 Kiếm có linh. Ngô Kha rút kiếm chỉ hướng Lý Thất Dạ đầy sát khí lạnh lùng nói: "Trên trời có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ xông vào. Ta vốn có đức hảo sinh lương thiện muốn ta cho ngươi một mạng, bất đắc dĩ ngươi nhục nhã nữ đế. Hôm nay ngươi phải chết không ai có thể cứu." Lý Thất Dạ đã nhục nhã tự lòng nữ đế, Ngô Kha khỏi cần lấy cớ gã chém Lý Thất Dạ hoàn toàn là lẽ thẳng khí hùng. Giết Lý Thất Dạ rồi tẩy tuổi kiếm đặt thành vật trong túi gã. Lý Thất Dạ là nhìn trường kiếm chỉ vào mình mỉm cười: "Thế nào, muốn luận bàn với ta một chút?" Mắt Ngô Kha đầy sát khí âm trầm: "Chém người trong ba chiêu." Lý Thất Dạ cười: "Ba chiêu bỏ đi, một chiêu được rồi, tất cả cùng lên đi, ta một kiếm đồ các ngươi." Đám người Ngô Kha trợn to mắt tưởng mình nghe lầm. Học sinh đứng xa xem không tin trợn mắt: "Tiểu tử này bị điên." Trường Đình Dục cười phá lên chỉ vào Lý Thất Dạ: "Tiểu tử này bị điên. Người biết thực lực Ngô Kha huynh thế nào, là đăng thiên chân thần ngũ trọng thiên, huynh đệ khác cũng không nhíu. Người dám nói một kiếm chém họ thứ không biết sống chết, họ là một kiếm chém người mới đúng." Nhóm Triệu Thu thực hết hồn: "Lý Thất Dạ tuyên bố một kiếm chém hết nhóm thì quá cuồng." Lý Thất Dạ lại hờ hững cười: "Và đám trà gà đất chó nhà, một kiếm chém các người không cần ta ra tay, tẩy tội kiếm là đủ." Lý Thất Dạ chậm rãi rút tẩy tội kiếm ra. Keng, tẩy tội kiếm phun ra nuốt vào thánh quang. Mỗi lũ thánh quang thánh khiết vô thượng, dường như kiếm chém sao có thể siêu độ hết thảy. Tẩy tội kiếm không cần Lý Thất Dạ cầm, tự động bay lên lơ lửng cạnh hắn. Tẩy tội kiếm như có linh tính, không cần hắn khống chế. Ong ong ong ong, tẩy tội kiếm không còn là thanh kiếm bình thường, phun ra nuốt vào ánh sáng chói lòa thánh thần vô thượng, dường như ánh sáng nó có thể tịnh hóa hết thảy ác ám, tẩy rửa tội ác. Nhìn tẩy tội kiếm phát ra ánh sáng thần thánh vô thượng, Cô Khai, Trương Linh Sục đều thầm run. Thánh quang tẩy tội kiếm bắn ra như là chiếu vào lòng họ quang minh thuần thánh, tẩy ác niệm trong lòng khiến họ thuần phục. Đám người lập tức giữ vững tâm thần, tránh cho bị quang minh đáng sợ ảnh hưởng. Sau khi giữ tâm thần, Ngô Khắc Kim không được khen mắt nhìn chằm chằm tẩy tội kiếm. Kiếm tốt, hắn là cao thủ kiếm đạo, tuy không phải cao thủ đỉnh cao nhất, cũng hiểu sâu sắc về kiếm. Nên khi tẩy tội kiếm chậm rãi lơ lửng, gã biết nó thông linh, kiếm chính là thần linh. Một thanh kiếm thông linh không dễ chút nào, nếu có thể thông linh kiếm tức là thần linh, nghĩa là thanh kiếm này là thần kiếm tuyệt thế vô song. Tóm lại, chỉ có phối kiếm của thủy tổ trải qua vô số tâm huyết đại đạo thủy tổ uẩn dưỡng mới có linh tính, và không phối kiếm bình thường của thủy tổ không có linh tính như thế. Hắn nhìn tẩy tội kiếm chằm chằm, mắt nóng cháy lòng tham lam. Hắn quyết tâm cướp tẩy tội kiếm, nếu có nó gã như hổ thêm cánh, có uy lực càng mạnh về kiếm đạo. Lý Tất Dạ cười: "Đương nhiên là kiếm tốt. Tẩy tội kiếm là bội kiếm thủy tổ để lại, được đại đạo cả đời thủy tổ ẩn dưỡng quang minh vô thượng, nó có thể chiếu ánh sáng chúng sinh, tịnh hóa cám xua tan tà niệm. Kiếm này gặp ác niệm không cần khống chế, tự động chém giết bất cứ sinh linh có ý ác niệm." Ngày Lý Thất Dạ nói, mắt Ngô Kha càng sáng rực, cực kỳ tham lam, ước gì sở hữu thành bội kiếm ngay. Đúng là thông linh, không uổng là bội kiếm của thủy tổ. Trương Đình Dục quá to: "Đúng là nó, người nên biết điều thì mau dâng. Tổ khí như vậy ai mà không muốn, dù không phải cường giả kiếm đạo cũng muốn có. Vì khi có được nó có nghĩa là thực lực sẽ tăng lên mấy bậc." Một số học sinh đứng sau núi bảng quan nghe lời Lý Thất Dạ thầm giật mình. Có học sinh không tin được nhỏ giọng: "Sao? Sao có thể? Sao tẩy tội viện có kiếm của thủy tổ?" Học sinh lớn tuổi lắc đầu: "Vì ngươi không biết rõ tẩy tội viện. Tuy danh tiếng tẩy tội viện không tốt, thực lực yếu, chưa từng ra học sinh ghê gớm, nhưng lịch sử tẩy tội viện đã lâu ngang tứ viện lớn. Có người nói nó còn sâu hơn cả Bắc viện. Đó là học viện thủy tổ tự tay thành lập, có nội tình kinh người không lạ. Chẳng qua hậu nhân yếu ớt không ra học sinh ghê gớm gì." Học sinh khác càng lớn tuổi chậm rãi nói: "Ta biết tẩy tội kiếm này là thủy tổ tự tay để lại. Nó là bảo bối trấn viện của tẩy tội viện, trong ngàn vạn năm ít ai cầm được. Càng đừng nói mang nó đi. Đương thời theo ta biết, người duy nhất cầm được tẩy tội kiếm là Thánh Xương Chân Đế ở Bắc viện." Học sinh khác ngạc nhiên không tin được: "Chỉ có Thánh Xương Chân Đế cầm được? Đúng là chỉ có nàng mới cầm được, tại sao học sinh tẩy tội viện lại cầm nó, còn mang ra tẩy tội viện không né hắn mạnh hơn Thánh Xương Chân Đế?" Học sinh lớn tuổi lắc đầu nói: "Không, học sinh tẩy tội viện sao mạnh hơn Thánh Xương Chân Đế được? Có lẽ là duyên. Hắn được tẩy tội kiếm công nhận nên sở hữu, chứ có thể nói hắn may mắn. Nhân duyên là thứ hư vô mờ mịt, không ai nói chính xác." kiếm của thủy tổ. Nói là bị nhân duyên nhưng vẫn làm các học sinh hâm mộ ghen tị. Không phải ai cũng có được kiếm của thủy tổ. Người có bảo kiếm như vậy tóm lại là người xuất sắc nhất, thiên phú cao nhất đương thời. Nhìn nhóm Ngô Kha biểu tình tham lam, Lý Thất Giả cười tươi như hoa. Thanh kiếm này quang minh phổ chiếu, xua tàn hắc ám, chặt đứt ác niệm. Các người dám nói với thanh kiếm này trong lòng các người không có ác niệm, đạo nhiên chính khí không? Ngô Kha hừ lại không tin, dám nói thì sao? Lý Thất Giả cười chúng ta cá đi. Nếu người dám đối diện tẩy tuổi kiếm mà không bị tẩy tuổi kiếm chém, chứng minh lòng các người hạo nhiên chính khí, không có ác niệm, vậy các người thắng. Đương nhiên lòng người có ác niệm cũng không sao, hơn được một nhát kiếm vẫn tính các người thắng. Trương Linh Dục sốt ruột quát, nếu chúng ta thắng thì sao? Chương 4175. Lý Chất Giả cười nói, đơn giản, nếu các người thắng thì thanh kiếm này thuộc về các người, nếu các ngươi thua không liên quan tới ta. Vì lòng có ác niệm, tẩy tuổi kiếm sẽ chém các người, tịnh hóa ác niệm trong lòng các người, chứ để nói các người chết trước phán quyết của thủy tổ. Mặt Ngô Khả sáng rực hỏi, thật không? Các xây dự gây sự với Lý Thất Giả thì cái gì? Đương nhiên là vì tẩy tuổi kiếm chứ chẳng phải công bằng gì cả. Lý Thất Giả cười, thật còn hơn chân châu đánh của không. Các người thắng thì tẩy tuổi kiếm là của các người, đây là tổ khí, tin tưởng tông môn các người không có tổ khí như vậy. Đám họ nghe Lý Chất Giả nói thì nghẹn thở. Đúng là tông môn họ không có tổ khí. Nếu họ thắng tổ khí cho tông môn sẽ ra sao, họ không dám tưởng tượng tiếp. Xét nhận trách nhiệm lớn của tông môn, thành tông chủ hoặc tộc trưởng. Ngô Kha và các thành viên thần thú Thiên Nhung Quân nhìn nhau gật đầu mạnh. Ngô Kha hét to, cược. Sao không cược được? Lý Chất Giả cười tươi, tốt vậy bắt đầu. Ngô Kha xác định khoan, nếu chúng ta ngăn được một kiếm tính là chúng ta thắng phải không? Tất cả chúng ta hợp sức ngăn kiếm cũng tính chứ? Lý Thất Giả cười tươi, đúng, đúng là vậy. Dù trong lòng các ngươi có ác niệm, nhưng chỉ cần có thể ngăn được một kiếm, các người tính là thắng. Đám họ liếc nhau nghiêm túc. Được, một lời đã định, không thể chặn nhát kiếm này, coi như chúng ta học nghệ không tinh. Mặc dù tẩy tuổi kiếm là tổ khí, nhưng họ không tin bằng vào học sinh tẩy tuổi viện đạo hạnh mỏng manh như Lý Thất Giả có thể phát huy ra vài phần uy lực tẩy tuổi kiếm, sợ là 10% cũng không tới. Nếu họ tràn đầy tự tin, họ mà hợp sức lại tin tưởng sẽ có người đỡ được nhát kiếm. Lý Thất Giả chậm rãi nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Nhóm họ liếc nhau hết, được, chúng ta tổ trận. Họ nhảy lên tọa kỵ thú của mình. Nhóm họ bày ra trận thế, động tác cực nhanh dứt khoát cùng gọn gàng. Khoảng khắc bày thành trận thì hơi thở sát phạt tràn ngập khiến người ta rợn tóc gáy. Nhưng đã biết họ kinh nghiệm xa trường đã lâu chứ chẳng phải là đóa hoa trong nhà kính, càng không phải là học sinh chưa lên chiến trường. Vì nhóm họ trước khi bái vào Quang Minh Thánh Viện đã là luyện từ truyền thừa của các môn phái lớn, chả có huấn luyện chui rèn. Có thể nói trước khi họ thành học sinh Quang Minh Thánh Viện đã là đệ tử ưu tú mạnh nhất trong tông mình. Leng keng keng, đám người Ngô Kha bao gồm cả tọa kỵ dị thú dưới thân đều là khoác áo giáp, các miếng vải kim loại lắp ráp lại chớp mắt, áo giáp cứng rắn khoác trên người họ. Gào, họ giống to, tọa kỵ dị thú dưới thân cũng gầm lên. Trận quang vun ra nuốt vào, giữ vị trí, hình thành đại trận. Gào, nhóm Ngô Khai biến mất, xuất hiện trước mặt Lý Thất Giả là một con báo sát siêu to. Báo sát rất khổng lồ, đứng trước mặt Lý Thất Giả như ngọn núi, toàn thân nó như bị đúc bằng tinh thiết, cái đuôi dài như roi sắt, răng, móng vuốt của nó như các thanh bảo kiếm cực kỳ sắc bén, có thể cắt vụn tất cả sinh linh thành từng mảnh, có thể xé rách đất đai, khiến người ta không rét mà run. Đó là báo sát to lớn này vậy mà không chỉ toát ra sát ý sắc lạnh, còn có hơi thở thú hung mãnh tàn bạo, khiến người cảm nhận được hơi thở đó thì lạnh run. Đặc biệt đôi mắt báo sát nhìn chằm chằm, lóe tia sáng tàn nhẫn làm người ta rét run. Một báo thân sắt cao như núi, nhấc tay phát ra tiếng ầm ầm, thân hình cao lớn có thể đẩy ngã nhiều thế núi. Báo sắt nhấc chân, chợt là vang tiếng nổ gãy đổ, cây cối đá dưới chân nó bị đập nát. Khi báo sắt vùng đuôi thì bộp bộp, đuôi như roi sắt đập nát nứt đất. Nhìn cảnh đó, học sinh ở xa xem ngạc nhiên, họ thụt lùi tránh cho bị văng miệng. Nhìn báo sắt to lớn, có học sinh kêu thiết báo trận, học sinh là hoảng sợ kêu là trận do Tử Long Nữ Đế sáng tạo. Một học sinh thư quan đồng bộ biểu tình nghiêm túc, trận này trong đẳng cấp nghiệp môn, nghe nói Tử Long Nữ Đế từng sáng chế thần tú trận, uy lực vô cùng, như thần tú tật giáng trần, có người nói trận này có thể đổ chân đế. Nhìn báo sắt to lớn trước mắt, dù là học sinh cực đại cũng là thầm sợ hãi. Tử Long nữ đế khi gớm tật, hèn gì nàng tổ kiến thần thú thiên nhung quân, triều lãm nhiều cường giả tu sĩ không thuộc chân long đình. Tử Long nữ đế có hùng tâm kiếm chỉ thiên hạ đây. Thằng tùy tiện sáng tạo một cái đại trận đã có uy lực mạnh như vậy, thử nghĩ xem nếu mà tự mình ra tay thì đáng sợ thế nào. Một học sinh giỏi trận pháp biểu tình nghiêm túc nói, thiết báo trận không chỉ là đại trận cũng là thú trận. Trận này không chỉ dung hợp lực lượng nhóm Ngô Kha còn có lực lượng tọa kỵ thú, có thể nói là dung hợp hoàn mỹ. Lực lượng người và thú phát huy uy lực lớn. Theo ta thấy, thiết báo trận này đang khiêu chiến đăng thiên chân thân cửu trọng thiên cũng không thành vấn đề. Có học đệ nín thở nhìn báo sắt vô cùng lớn cao trước mắt, có thể đỡ nổi một kiếm của tẩy tội kiếm không? Học sinh đạo hạnh mạnh nhìn báo sắt biểu tình nghiêm túc, khó nói, bằng sức một học sinh tẩy tội viện sợ rằng khó phát huy ra uy lực của tổ khí. Hắn không thể điều khiển tổ khí, dù tổ khí siêu mạnh nhưng không phải ai cũng có thể điều khiển nó, không có đủ thực lực thì không có cách nào điều khiển vận dụng tổ khí, nói chi là phát huy uy lực vô địch của tổ khí. Các học sinh cho rằng học sinh tẩy tội viện như Lý Thất Xạ dù ưu tú tới đâu đạo hạnh cũng có hạn, không thể nào vận dụng kiếm của thủy tổ. Học sinh lớn tuổi khác nhìn tẩy tội kiếm hâm mộ, phải xem tẩy tội kiếm thông linh đến mức nào. Nếu thật thông linh thì không cần điều khiển khống chế, bản thân có thể phát huy uy lực cường đại, bộ kiếm có thể chém ra uy của thủy tổ. Dù sao một thanh tổ khí thông linh giá còn cao hơn tổ khí bình thường cũng càng mạnh hơn. Học sinh thực lực cường đại thì có lý, cũng đúng, nếu tẩy tội kiếm đó hoàn toàn thông linh thì nó sẽ hộ chủ đối kháng lại kẻ địch mạnh, binh khí rất mạnh. Chương 4176 thiết báo trận. Mặc kệ ai thắng thua, những học sinh đứng xem trận to mắt, sợ bỏ qua chi tiết nào. Trò hay sắp bắt đầu, với họ thì thấy được uy lực của tổ khí làm người ta mở rộng tầm mắt. Trường Đình Dục ở cạnh hét to, Ngô Huynh cố lên, chặn lại nhát kiếm này là tẩy tội kiếm thuộc về Huynh. Ngô Kha hay Trương Đình Dục đều biết lòng mình không thể nào quang minh đường hoàng, thử hỏi trong lòng ai không có ác niệm, trừ khi là thánh nhân thực sự. Nếu họ, nên là họ đành trông chờ vào thực lực của mình đỡ nhát chia kém của tẩy tội kiếm. Báo sát mở miệng nói, giọng như hai cục đá mà sát rất chát tai. Bắt đầu đi. Làm người nghe nổi xa gà, thanh âm khó nghe là tràn ngập sát phạt. Lý Thất Xạ cười, được rồi bắt đầu. Đến lúc đó cho các người đối diện quang minh, để quang minh phổ chiếu đi, xua tàn tả, tịnh hóa hắc ám. Ong ong ong ong. Lý Thất Xạ vừa dứt lời, tẩy tội kiếm liền tuôn sáng sáng cuồn cuộn không dứt. Mỗi lỗ kiếm quang như thánh quang, quang minh thần thánh chí cao vô thượng. Hơn nữa, khi tẩy tội kiếm tuôn ra quang minh không có cuối, vô cùng vô tận, ánh sáng thần thánh tuôn ra như là sóng dữ, hóa thành đại dương quang minh. Lực lượng quang minh thần thánh cường đại dao động kinh động nhiều người ở nơi xa hơn. Nhiều người nhìn hướng này. Học sinh cách thật xa vẫn cảm nhận được lực lượng quang minh mênh mông như biển cả. Lực lượng thật bàng bạc. Hiện trường càng khỏi phải nói, những học sinh đứng xem sợ hết hồn. Lực lượng quang minh bàng bạc mênh mông không chỗ không ngờ. Họ bị bao bọc trong đại dương quang minh, chỉ là chiếc thuyền con không đáng kể. Nhiều học sinh dùng mình, có học sinh nằm sát dưới đất vì chịu không nổi lực lượng quang minh bàng bạc. Là thủy tổ giá lâm, đình một kiếm. Một tiếng kiếm ngân vàng chín tầng trời, khi mọi người giật mình vì lực lượng quang minh bao la vô biên. Khoảnh khắc đó dường như tất cả lực lượng quang minh rút về tụ trên tẩy tội kiếm, nuốt hết ánh sáng, sau đó tỏa ra từng lũ kiếm quang. Khi từng lũ kiếm quang phát tán như là sợi tơ vàng, mỗi lũ kiếm quang ngừng tụ lực lượng quang minh vô biên. Nhìn từng lũ kiếm quang phun ra nuốt vào, mọi người trong lòng thầm run. Dù các lũ kiếm quang này không thoát ra kiếm khí ngập trời, không có hơi thở tàn sát vô tình, nhưng khiến người ta run sẩy vì dưới dòng lũ kiếm quang, mặc ngươi mạnh cỡ nào cũng bị kiếm quang định chết. Ong ong ong ong, một lũ kiếm quang nháy mắt bắn hướng Trường Đình Dục. Trương Linh Dục thấy kiếm quang bắn tới thì giật mình kêu, liên quan gì đến ta? Hắn là xoay người chạy trốn hét to, ta không muốn chứng quang minh. Hắn đã dốc hết sức chạy với tốc độ nhanh nhất, nhưng không thể trốn khỏi lũ kiếm quang. Trương Linh Dục màu thật nhưng kiếm quang càng nhanh. Trương Linh Dục hoảng sợ lập tức dùng báu vật hộ thể. Không, nhưng trước kiếm quang này mặc kệ báu vật hộ thể cũng vô dụng. Kiếm quang đâm xuyên qua báu vật như cắt đậu hũ, chớp mắt bắn trước người Trương Linh Dục. Ông ngong ngong ngong, người hắn chui ra từng lũ thánh quang, khi các thánh quang nở rộ từ người gã như là trướng nứt. Hắn đã cất tiếng hét cuối cùng, a bụp, hắn nổ tung thành vô số mảnh nhỏ, vô số hạt sáng bắn phát tán, rắc xuống mặt đất, không để lại dấu vết tựa như gã chưa từng ở cõi đời. Nhìn Trương Đinh Dục hóa thành hạt sáng tán đi không để lại dấu vết có học sinh rợn tóc gáy. Đây là tịnh hóa sao? Báo sát hét chói tai, giết! Báo sát lộ móng vuốt cực bén như những thanh thần kiếm ánh sáng lấp lánh lóe lên khiếp hồn người. Rầm! Báo sát bố vào Lý Thất Xạ, nó xuống tay trước muốn đập chết hắn. Vậy thì tẩy tuổi kiếm thành vật vô chủ thuộc về họ. Rầm! Thiết trường chụp xuống uy lực to lớn, một trường có thể đập nát ngọn núi cao. Lý Thất Xạ không nhúc nhích, tẩy tuổi kiếm phát ra tiếng kiếm ngân, chẳng cần hắn điều khiển nó tự chém xuống. Tẩy tuổi kiếm chém xuống kéo theo đuôi quang minh cực dài, rất đồ sộ. Đuôi quang minh chiếu sáng thiên địa, giống như đốt cháy bầu trời, để lại vệt trời không thể xóa nhòa. Đinh! Hỏa hoa tung tóe, tẩy tuổi kiếm chém xuống không có gì bất ngờ. Một kiếm này không chỉ là chém xuống, thiết trưởng cũng xẻ đôi báo sắt. Từng tiếng hét thảm vang, trong khoảng khắc tất cả thành viên thần thú thiên nhung quân bị tẩy tuổi kiếm chém trúng, từng lỗ ánh sáng trôi vào cơ thể họ. Bùm! Người họ nổ tung, vô số hạt sáng phát tán trên bầu trời như là bụi sao dưới trời, rất đẹp cùng tựa mộng ảo. Nhìn vô số hạt sáng tán đi, ba người rung động, lần đầu tiên trông thấy kiểu chết như vậy, không máu, không tay chân cụt. Khi bị chém đi, hóa thành những hạt sáng, khi tất cả sáng tán đi không để lại bất cứ dấu vết, dường như người này chưa từng xuất hiện trên đời. Có học sinh lại ngơ ngác nhìn hạt sáng tán đi rùng mình. Khủng bố quá, đây là tịnh hóa sao? Hạt sáng tán đi như mộng như ảo, trông như bụi sao giết trời đêm, rất đẹp động lòng người. Ngắm lại hạt sáng từ mười mấy người dị thú biến thành thì khiến người ta rét run. Dù đây là tịnh hóa nhưng chớp mắt tịnh hóa từng người từng con dị thú thành hạt ánh sáng. Dù việc này thần thánh biết bao, quang minh biết mấy, xinh đẹp cỡ nào cũng làm người ta nổi da gà. Khi ánh sáng tán đi, mọi người phát hiện ra có người còn sống là Ngô Kha. Ngô Kha đã ngã trên đất, chính xác hơn là bị đóng đinh. Tay tuổi kiếm đóng gã dưới đất không hề động đậy. Ngô Kha bị đóng đinh dưới đất, mắt trợn to, gã chưa chết nhưng thân thể cảm những cái chết làm gã hãi hùng. Hắn cảm nhận rõ ràng từng lúa kiếm quang chui vào cơ thể, kiếm quang như thánh quang chui vào người khiến không khiến gã thấy đau. Khi tẩy tuổi kiếm đóng đinh gã, vết thương trước ngực không chảy giọt máu, cơ thể hắn dường như chỉ có quang minh và hắc ám, không có máu thịt. Từng lũ thánh quang vào trong người, các cảm giác mỗi tấc da tấc thịt hóa thành thánh quang, thành từng hạt ánh sáng gã sắp thành hạt. Ác niệm trong lòng, hắc ám trong thân thể bị thánh quang từng tấc tịnh hóa. Cô gái vẫn giữ cảm giác, nhưng cảm giác được thân thể mình không phải là xác thịt nữa mà đã hóa thành thần thánh quang, tràn ngập lực lượng thần thánh. Lực lượng đó không khiến hắn hưng phấn, vì gã biết sau một lát cơ thể sẽ thành hạt sáng như nhóm Trương Đình Dục sẽ tan biến đi. Chương 4177, khắc tạch chân đế. Lý Thất Xạ nhìn Ngô Kha bị đóng đinh dưới đất cười. Người thua, tiếc rằng người không có duyên phận với tẩy tội kiếm. Ngô Kha sợ tèo tìm hét to, người không thể giết ta. Ta là thành viên thần thú thiên nhung quân. Nếu người giết ta, thần thú thiên nhung quân là tìm người báo thù. Từ long nữ đế nào không tha cho người. Lý Thất Xạ lại cười lắc đầu, nói. Người nói với ta vô dụng. Người nên nói với tẩy tội kiếm. Nếu tẩy tội kiếm cho rằng lòng người không có ác niệm, nó sẽ tha cho người. Cô khai sợ đến hồn vía lên mây, mất hết lý trí, hét ầm lên. Người mau lý thanh kiếm này xuống. Mọi người nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn tẩy tội kiếm đóng đinh Ngô Kha, họ hiểu đây là thanh thần kiếm tuyệt thế vô song, vũ khí của thủy tổ khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nghĩ xem đệ tử bình thường của tẩy tội viện như Lý Thất Xạ, hắn không cần khống chế tẩy tội viện tự, nó có thể phát huy uy lực cường đại không gì sánh bằng, chém giết đăng thiên chân thần mạnh như nhóm Ngô Kha. Ngẫm lại, nếu Lý Thất Xạ có thực lực phát huy uy lực thực sự của thanh kiếm, còn đáng sợ đến cỡ nào. mọi người cho rằng Ngô Kha chết chắc. Bỗng một thanh âm trầm ổn vang, lực lượng thật mạnh. Một học sinh cực mạnh bị tẩy tuổi kiếm bộc phát ra lực lượng hấp dẫn đạp không tới. Chưa gặp người đã nghe tiếng trước, người đó chưa đến thanh thế đã ập tới, hơi thở chân đế như cuồng chiều trùng kích thiên địa, tẩy rửa sơn hà. Khoảng khắc nhiều người cảm nhận hơi thở chân đế như sóng dữ đập vào ngực, cảm giác như sắp bị đánh bay nghẹn thở. Khi nhiều người bàng quang bỗng chốc nín thở, có người từ cao giáng xuống. Khi người đó giá lầm, đạo văn tràn ngập sống hóa thành biển đạo. Là một chân đế rất trẻ, lúc gã giá lầm có các pháp tắc của chân đế từ trời giáng xuống, tự tác đổ cực kỳ đồ sộ. Chưa thấy rõ người tới, lòng học sinh đã rung động. Chân đế, hơi thở chân đế khiến người ta muốn bái lại. Mọi người nhìn kỹ thấy thanh niên đứng đó trông rất trẻ. Mắt khép mở, cảm giác như đại đạo dài dằng dặc. Lúc này, người sẽ không cảm giác gã trẻ tuổi. Thanh niên không phải thân xác thịt, người tỏa sáng cơ thể bằng đá. Bóng loáng tựa bảo ngọc đá cứng, không chỉ siêu cứng còn là bóng loáng như lưu ly. Trên thân thể bóng loáng cứng rắn khắc phù văn như khắc đá, dường như khi gã sinh ra đã có trời khắc đến. Nhìn chân đế trẻ tuổi có người giật mình kêu, khắc thạch chân đế, hắn cũng tới. Học sinh tin tức nhanh nhạy nói. Nghe nói kim mãng chân đế còn đến thì khắc thạch chân đế tới có gì lạ. Học sinh lớn ở Quang Minh Thánh Viện, khi thấy khắc thạch chân đế thì kêu hãnh nói. Khắc thạch chân đế thì không bằng thánh xương nữ đế, nhưng mà cũng là niềm kiêu hãnh của giới trẻ Quang Minh Thánh Viện chúng ta, là thiên tài lợi hại. Tất cả học sinh nhìn hắn, hơi thở chân đế của gã không chấn áp ai, cũng là làm nhiều người ngước đầu nhìn. Có người khó mà đứng vững, chỉ có thể lạnh dài. Khắc thạch chân đế, học sinh của Thánh Đà Tây Bộ, còn trẻ đã thành chân đế. Quan trọng nhất nằm ở hắn là học sinh lớn lên ở Quang Minh Thánh Viện, giống thánh xương chân đế, nên khiến cho nhiều học sinh bản xứ của Quang Minh Thánh Viện lý làm tự hào. Toàn thân hắn tựa như là đá hoa cương, vì gã xuất thân từ Thông Thiên Thạch tộc. Người tộc này lúc mới sinh ra nửa là xác thịt, nửa thân thể là đá. Nếu mà Thông Thiên Thạch tộc tu luyện đại đạo thì sẽ luyện càng mạnh. Chỉ có hai con đường để đi: hoặc luyện cơ thể mình thành xác thịt hoàn chỉnh, hoặc luyện thành đá hoa cương xuống khắc thạch chân đế. Nghe đồn lúc hắn sinh ra cho người đã có cổ văn khắc đá, với Thông Thiên Thạch tộc là dấu hiệu đại cát, là thủy tổ ban ơn cho hắn. Bởi vậy khắc thạch chân đế mới sinh ra được Thánh Đà Tây Bộ thu làm đệ tử. Gã không có phụ thiên phú tuyệt thế của mình, còn trẻ đã tu đạo chứng đế, hôm nay đã là một chân đế nhị cung. Khắc thạch chân đế cũng tới Thánh Sơn, các vào vườn thánh quả liền bị lực lượng Quang Minh bằng bạc hấp dẫn chạy tới đây. Khắc thạch chân đế đáp xuống đất, nhìn tẩy tội kiếm ngạc nhiên. Tẩy tội kiếm, hắn là người đầu lớn lên trong Quang Minh Thánh Viện, đừng nhìn biết tẩy tội viện, vì gã biết lai lịch của tẩy tội kiếm, vì vậy ngước đầu lên quét mắt. Khắc thạch chân đế nhìn Đỗ Văn Nhụy, vì trong mắt gã tất cả học sinh tẩy tội viện bao gồm Lý Thất Dạ chỉ là tư chất bình thường. Người duy nhất có thể mang tẩy tội kiếm đến là viện trưởng tẩy tội viện Đỗ Văn Nhụy làm chân đế. Nhưng mà khắc thạch chân đế không mất lễ độ, mặc kệ tẩy tội viện nhỏ bé Đỗ Văn Nhụy đạo hạnh thế nào thì người ngang hàng với viện trưởng Thánh Đà Tây Bộ, nên là học sinh khắc thạch chân đế lễ phép chào hỏi. Đỗ viện trưởng, Đỗ Văn Nhụy cười lắc đầu chỉ vào Lý Thất Dạ, đừng nhìn ta, đây không phải kiếm của ta, là kiếm của học sinh chúng ta. Khắc thạch chân đế nhìn Lý Thất Dạ kinh ngạc, nếu đúng thì thật kỳ. Khắc thạch chân đế biết không phải ai cũng có thể cầm tẩy tội kiếm, năm đó chỉ mình Thánh Sơn chân đế cầm được, nhưng sau đó lại trả lại chỗ cũ. Giờ kiếm một học sinh vô danh binh quân đúng là một chuyện bí ẩn. Thấy khắc thạch chân đế thì Ngô Kha mừng rỡ như trông thấy hy vọng, hét to: bệ hạ mau cứu ta. Khắc thạch chân đế nhìn Ngô Kha, các không có ấn tượng với Ngô Kha. Dù Ngô Kha có là đăng thiên chân thần, nhưng mà khắc thạch chân đế là chân đế, thấy rất nhiều chân thần không nhớ được Ngô Kha. Ngô Kha vội là: bệ hạ, tiểu nhân là Ngô Kha của thần thú Thiên Nhung Quân. Lần trước đại yến nữ đế là tiểu nhân đi làm tùy tùng cống hiến sức lực cho bệ hạ. Nghe Ngô Kha nhắc, hắn có chút ấn tượng. À, ra là Ngô huynh đệ. Khô Kha vì sống sót cầu cứu khắc thạch trên ấy tôn nghiêm gì đó không quan trọng. Xin bệ hạ đại từ đại bi cứu tiểu nhân. Khắc thạch trên ấy, con người có rút nhìn Lý Thất Dạ chắp tay hướng ngắn. Vị học đệ này oan gia, nên gỡ không nên kết, đừng có dồn người ta vào chỗ chết. Chương 4178. Ai đến cũng không cứu được người. Với khắc trạch chân đấy thì Ngô Kha chỉ là người không quan trọng, nhưng gã làm thành viên thần thú Thiên Nhung Quân, bộ hạ Tử Long Nữ Đế. Hắn vui vẻ tiện tay tặng nhân tình cho Tử Long Nữ Đế. Thế hắn chắp tay cầu tình, mọi người nhìn hắn. Khắc thạch chân đế dù sao là chân đế, trong Quang Minh Thánh Viện rất khó được gã cầu tình. Ai nữa từ chối nhân tình, lúc này thả Ngô Kha xem như là tặng cho khắc thạch chân đế nhân tình kết duyên phận. Vài người nhìn Lý Thất Dạ thấy khắc thạch chân đế đã mở miệng cầu tình không có lý gì, không nể mặt chân đế cũng là cho chân đế một cái nhân tình. Có thể kết duyên với chân đế, lôi kéo làm quen với bao người là hiếm có. Đừng nói là học viện bị vứt bỏ như tẩy tội viện, dù là học sinh trong tứ viện lớn khác cũng vui vẻ kết thân với chân đế. Vì không chừng có ngày khắc thạch chân đế có thể thành thủy tổ, tình cảm này rất đáng giá. Lý Thất Dạ xòe tay cười, tiếc ta không giúp được, đã thôi chỉ có thể nhận mệnh. Lý Thất Dạ nói vậy chẳng khác từ cho các học sinh là trợn tròn mắt nhìn nhau. Các học sinh không tin nổi, theo từ này đầu gỗ sao không nể mặt chân đế, là học sinh tẩy thợ viện không biết nên nắm bắt cơ hội. Học sinh khác lắc đầu cảm thấy Lý Thất Dạ quá ngạo. Tiểu tử này tâm khí quá ngạo, có ngày hắn sẽ chịu thiệt. Nếu hôm nay hắn làm thân với khắc thạch chân đế không chừng tương lai có ngày cần dùng. Đã học sinh tẩy thợ viện, Triệu Thu Thực nháy mắt với Lý Thất Dạ, ra hiệu hắn mau đồng ý khắc thạch chân đế. Với những học sinh Triệu Thu Thực thì tẩy thợ viện rất nhỏ yếu, không có học sinh cường đại. Nếu hôm nay Lý Thất Dạ làm quen với khắc thạch chân đế, không chừng ngày sau sẽ trợ giúp hắn. Nên nhóm Triệu Thu Thực chớp mắt liên tiếp với Lý Thất Dạ ra hiệu hắn đồng ý hoặc có ý tốt, nhưng hắn không thấy. Lý Thất Dạ từ chối khiến cho khắc thạch chân đế nhìn kỹ hắn. Đại đạo dài dặc, tương lai tràn ngập vô số khả năng, có ngày kẻ địch sẽ trở thành bằng hữu, học đệ, mọi việc nên chừa một đường thì tương lai sẽ bằng phẳng hơn. Hắn không chỉ là tiện tay tặng nhân tình cho Tử Long Nữ Đế, gã nói thật lòng coi như tốt bụng. Ngô Kha dù gì cũng là thành viên của thần thú Thiên Nhung Quân, nếu bị Lý Thất Dạ giết không có tốt cho hắn, tương lai có người tìm hắn báo thù. Lý Thất Dạ nhún vai nhàn nhã, không liên quan gì, kiếm ở đó cứu hay không chỉ là một ý nghĩ của người. Nhóm Triệu Thu Thực xoe tròn mắt, Lý Thất Dạ chẳng những không nể mặt các thạch chân đế mà ngay như đang khiêu khích. Học sinh đứng xa xem có người nói thầm, từ từ này quá ngạo không nể mặt các thạch chân đế thì tôi còn khiêu khích hắn tưởng mình là ai. Học sinh các trầm sao nói, hắn không biết trời cao đất rộng, tưởng mình có thanh kiếm thủy tổ là vô địch thiên hạ, tâm tình quá ngạo sẽ là có ngày tự ăn cháy đắng. Ngày Lý Thất Dạ nói như thế, khắc thạch chân đế nhìn vào hắn rồi ngào rồi ngó tẩy tội kiếm, cuối cùng là chậm lại nói, tẩy tội kiếm, kiếm của thủy tổ tức là ý niệm của thủy tổ, vậy đành mạo phạm. Hắn xòe tay bù một tiếng, nguyên cánh tay phải đã quấn quanh phù văn nhưng đại đạo vô thượng quấn bạn thay gã. Mọi người cảm giác một cái đại đạo quấn quanh cánh tay khắc thạch chân đế như chân long, dường như tay gã có lực lượng chân long vô thượng, dù là sơn mạch to 10 vạn dặm cũng sẽ bị rút lên. Bàn tay to của khắc thạch chân đế chộp tới tẩy tuổi kiếm, khoảng khắc đó mọi người nín thở chờ xem gã có thể rút thanh kiếm ra không. Nhưng khi bàn tay khắc thạch chân đế chưa chạm vào tẩy tuổi kiếm thì kiếm bộc phát thánh quang, tựa như chiếu rọi cửu thiên thập địa, cả thế gian như bị thánh quang sáng rọi. Bùm vang, tay khắc thạch chân đế bị lực lượng quang minh thần thánh vô thượng của tẩy tuổi kiếm đánh bật. Thấy cảnh đó mọi người ngạc nhiên, học sinh khắc hút một ngụm khí lạnh. Lực lượng quang minh của tẩy tuổi kiếm có thể đánh bật tay của khắc thạch chân đế thì lực lượng mạnh đến cỡ nào? Nhìn cảnh đó có học sinh thực lực đến bất hủ chân thần kinh ngạc nói, kiếm này thực sự thông linh, kiếm tức là thần linh, có được lực lượng mạnh nhất của thủy tổ. Bàn tay của tẩy tội kiếm chấn mở, con ngươi của khắc thạch chân đế co rút, nhìn tẩy tội kiếm gác không ra tay nữa. Kiếm này là ý chí của thủy tổ, ta đã liều lĩnh khó cắt đứt nhân quả này. Hắc Thạch Chân Đế gật đầu với nhóm Đỗ Văn Nghị, cuối cùng liếc Lý Thất Xà một cái rồi nhẹ rời đi. Các vị tự biệt ở đây. Thấy Hắc Thạch Chân Đế nhẹ rời đi, Quốc Kha suýt xỉu hét to: bệ hạ, cứu ta, cứu ta! Hắc Thạch Chân Đế là cứu tinh duy nhất của gã, nhất rằng Hắc Thạch Chân Đế làm ngờ như không nghe thấy đã biến mất ở cuối chân trời. Nhìn Hắc Thạch Chân Đế biến mất, Quốc Kha lại hét chói tai bất lực: không! Nhìn Hắc Thạch Chân Đế nhẹ rời đi, nhiều người bất ngờ, có người lẩm bẩm: cứ vậy đi sao? Lòng dạ Hắc Thạch Chân Đế quá rộng rãi. Học sinh thực lực cường đại, hiểu ảo diệu trong đó, giải thích: tại đội kiếm thông tần nó có lực lượng vô địch của thủy tổ, muốn lay động thanh kiếm này không dễ. Nó muốn thanh tẩy hết tội ác của Ngô Kha thì phải làm bằng được. Không đến bất đắc dĩ, Hắc Thạch Chân Đế là không cưỡng ép lay động tẩy tội kiếm. Đối kháng lực lượng của thủy tổ, Hắc Thạch Chân Đế và Ngô Kha không thân chẳng quen, chẳng qua là gặp lại một lần. Vì học trưởng nhắc nhở mọi người là hiểu tại sao Hắc Thạch Chân Đế lại dứt khoát rời đi. Nói cũng phải, cưỡng bức lay động lực lượng thủy tổ không dễ, dù làm được cũng phải trả giá đắt. Vì một người xa lạ cần gì khổ vậy, có học sinh khác lầm bầm. Hắc Thạch Chân Đế quá dễ tính, rõ ràng Lý Thất Xà khiêu khích mà hắn không để ý, chỉ cười. Học sinh lớn tuổi lắc đầu: nó là vì sao người vẫn là người, hắn là Chân Đế, chuyện như vậy đối với hắn là việc lông gà vỏ tỏi. Nhiều người khiêu khích hắn, sao để bụng một học sinh tẩy tội biện khiêu khích. Nếu quan tâm từ người khiêu khích, hắn đã mệt chết, còn cần làm chuyện khác sao? Lý Thất Xà tẩy tội biện chẳng qua là có tẩy tội kiếm công nhận, tự tin tràn đầy cho rằng mình là thiên chi kiêu tử, mới khiêu khích Hắc Thạch Chân Đế. Nhưng trong mắt hắn, Lý Thất Xà kia là con kiến, có được tổ khí cần gì quan tâm. Mọi người nghe thấy có lý. Chương 4179, Quần Anh Đông Đúc. Một bạn học khác tràn đầy cảm xúc gật đầu khen: đúng rồi, một con voi sao để ý một con kiến khiêu khích. Lý Thất Xà mỉm cười nhìn Ngô Kha mặt trắng bạch: người thua. Ngô Kha là cảm nhận được sinh mệnh xoay mòn, hoảng sợ hét to: không! Bóc! Hắn mới hét xong, cơ thể tự nổ thành hạt sáng bánh bay đầy trời, phát tán khắp nơi, quay về đất đai. Khi mọi người lấy lại tinh thần, Lý Thất Xà đã cầm tẩy tội kiếm rất sau lưng. Đỗ Văn Nhị đã cười với các học sinh: chúng ta đi. Đỗ Văn Nhị đi trước dẫn đường. Có học sinh tẩy tội biện lại gần nói nhỏ với Lý Thất Xà: mới rồi ngươi nên nể tình Hắc Thạch Chân Đế, dù sao hắn cũng quen nhiều đại nhân vật, nếu nể mặt hắn không chừng sau này hắn kéo theo ngươi, sẽ ích lợi cho tương lai của ngươi. Tiếc ngươi làm Hắc Thạch Chân Đế mất mặt, không nể tình sợ rằng sau này không có lợi. Bạn học này là có ý tốt, nhắc Lý Thất Xà, hắn lại chỉ cười không đáp. Nhìn bóng lưng nhóm Lý Thất Xà đi xa, nhiều học sinh Quang Minh Thánh Viện là vô cùng hâm mộ. Có học sinh nuốt nước miếng nói: tẩy tội kiếm, bội kiếm của thủy tổ, nếu ta có thì hay quá. Một thanh kiếm thủy tổ thông thần, thần kiếm cường đại biết bao. Học sinh khác không hiểu nổi. Đáng tiếc, không hiểu tại sao tẩy tội kiếm nhận học sinh tẩy tội biện. Nghe nói, năm đó thật ra Thánh Dương Chân Đế chỉ là cầm lên chứ không được nó công nhận. Vậy mà nó lại công nhận một học sinh của tẩy tội biện nhỏ yếu không tiếng tăm, hết sức kỳ lạ. Học sinh lớn tuổi này chậm rãi nói: duyên phận nhân quả nào ai nói chính xác. Có lẽ tẩy tội kiếm không công nhận Thánh Dương Chân Đế vì nàng quá mạnh. Nàng đó là Chân Đế thập nhất, thập nhị cung, có cơ hội thành thủy tổ tương lai, nàng cũng có thể chế tạo một thanh bội kiếm như vậy. Nói cũng phải, nếu nàng trở thành thủy tổ thì tẩy tội kiếm không xứng với nàng. Có lẽ nó cảm thấy rơi vào tay thủy tổ tương lai không có nhiều không gian phát huy, vì có nhiều binh khí thủy tổ có thể thay thế nó. Mọi người cảm thấy có lý, gật gù đồng ý. Nhóm Lý Thất Xà tiếp tục đào sâu trong vườn thánh quả. Sau khi trèo qua mấy ngọn núi lớn, trông thấy thánh quả toàn trên bát phẩm, với họ đã không có cách nào hái những thánh quả như vậy. Dù thế, nhóm Triệu Thu Thực vẫn muốn thử. Lỡ như mà may mắn gõ dụng một trái thì sao? Nếu thật gõ dự một trái là vượt qua tất cả thánh quả trước đó của bọn họ hái, hơn nữa đâu phải là số lượng thánh quả của cá nhân, mà toàn bộ mọi người cũng không bằng một trái cửu phẩm. Nên biết rằng không có cơ hội, nhóm Triệu Thu Thực vẫn là không bỏ cuộc, gặp thánh quả thử gõ một cái. Không chỉ nhóm họ ôm ý nghĩ như vậy, học sinh khác cũng vậy. Với tất cả học sinh thì khó khăn lắm mới vào được vườn thánh quả một lần, không có trân trọng cơ hội, không chừng về sau không còn cơ hội. Nên đa số họ không thể nào gõ dụng một trái thánh quả cửu phẩm vẫn là làm thử. Tìm thấy thánh quả là gõ thử xem ăn may không. Sự thật xác suất ăn may nhỏ đến gần như bằng không. Vì thánh quả có phẩm cấp càng cao, ẩn chứa lực lượng quang minh càng mạnh. Muốn gõ dụng nó trừ khi người siêu mạnh hoặc là có đạo tâm kiên định. Không thì muốn gõ dụng thánh quả cửu phẩm nói dễ hơn làm. Có người đoán muốn gõ dụng thánh quả cửu phẩm thì thấp nhất phải là chân đế, bất hủ chân thần. Đương nhiên cường giả thấp hơn hai đẳng cấp này một chút cũng có xác suất, nhưng rất nhỏ. Nếu chân đế hoặc bất hủ chân thần ra tay thì dư sức gõ dụng. Bởi vậy khi mà nhóm họ trèo qua mấy ngọn núi to cao vút thì nghe được một số học sinh thảo luận có ai gõ dụng thánh quả cửu phẩm. Có người nuốt nước miếng bàn tán. Ta mới nãy thấy kỳ bán chân đế gõ dụng một cái thánh liên quả bát phẩm là thứ tốt, cắt một miếng quang minh thành nước trái cây hấp dẫn. Nghe cái tim kìm bán chân đế nhiều người lòng run. Kìm bán chân đế cũng tới, xem ra lần này nhiều nhân vật gây gớm đều đến đường cổ thật. Một chân đế trẻ tuổi còn là chân đế tam cung, hỏi sao không khiến người ta nghiêm nghị. Một người đến từ thánh đạt tây bộ hơi không phục nói, không chỉ hắn tới, khắc thạch chân đế cũng tới, cũng là gõ dụng diêu phù chu quả cửu phẩm, hình như là khắc thạch chân đế đã lên đỉnh. Bốn viện lớn là thuộc về học viện của Quang Minh Thánh Viện, nhưng mà tới nay luôn là tranh giành nổi bật. Các học sinh không ai phục ai, học sinh mỗi viện lớn đều cho rằng học viện của mình mới là số một trong bốn viện. Một số của học sinh thư quang đông bộ thế, học sinh thánh môn đà tây bộ đường cổ vênh váo thì cười khẩy. Kim mãng chân đế khắc thạch chân đế thì sao? Thư quang đông bộ chúng ta có một nhân vật kỳ gớm là kim bổ chân đế. Nghe cái tên kim bổ chân đế, những người khác tinh thần rung động nhìn chăm chú học sinh của thư quang đông bộ. Kim bổ chân đế cũng tới. Vì nhiều người chăm chú nhìn kiến học sinh thư quang đông bộ xấu hổ ấp úng nói. Ta nghe nhóm học trưởng nói lúc lên đường có gặp. Nhưng mà giờ chắc là kim bổ chân đế đã vừa vào vườn thánh thú rồi, không ở vườn thánh quả nữa. Làm nghe tên kim bổ chân đế, nhiều người lại biểu tình trầm trọng. Kim bổ chân đế đã đến thì còn phần cho người khác không? Hắn là chân đế của thư quang đồng bộ, một chân đế bát cung, thực lực mạnh hơn kim mãng chân đế, khắc thạch chân đế nhiều. Quan trọng nhất, hắn là đệ tử của Lan Thư Tài Thánh. Đấy mới là điều khiến người ta e rè. Bất cứ ai nhắc đến Lan Thư Tài Thánh đều ngước nhìn. Tiền thống giới, đương thời, trong thế hệ trẻ có thể đánh đồng với kim quang thượng sư chỉ có Lan Thư Tài Thánh. Có học sinh thánh đả tây bộ không phục hừ một tiếng. Kim bổ chân đế đến thì sao? Nữ thiên kiều chúng ta cũng tới. Học sinh viện khác hỏi. Nữ thiên kiều là phi kiếm thiên kiều sao? Học sinh thánh đà tây bộ cười ngạo nghễ. Trừ phi kiếm thiên kiều ra ai mà xứng với chữ nữ thiên kiều? Nàng đã là nửa bước trường tôn. Chương 4180. Nghe cái tên phi kiếm thiên kiều làm nhiều người biểu tình nghiêm túc. Phi kiếm thiên kiều, tộc muội Khê Hoàng, đệ tử Tẩy Khê. Vì nàng đâu chỉ là một trong các nửa bước trường tồn trẻ tuổi nhất, khiến người ta kiêng rè là xuất thân nàng đệ tử Tẩy Khê, mỗi muội ruột của Khê Hoàng. Một học sinh đường cổ nói, nàng ghê gớm thật, nhưng so với linh tâm chân đế chúng ta thì sao? Học sinh tiêu quang đông bộ thánh đạt tây bộ đường cổ không ai phục ai, học sinh bắc viện thì im lặng nhiều. Học sinh số một lấy lại một số học viện lấy lại tinh thần hỏi, bắc viện có ai đến không? Thánh sơn chân đế tới không? Học sinh bắc viện nhẹ nhàng, chúng ta chỉ có tam mục thần đồng tới, trường hợp nhỏ thế này không cần thánh sơn bệ hạ giá lâm. Tam mục thần đồng, nữ bước trường tồn trong thế giới trẻ. Học sinh bắc viện nói chuyện hơi khỏe mẽ, nhưng nghe cái tên tam mục thần đồng làm họ bị rung động. Tam mục thần đồng là nửa bước trường tồn trẻ tuổi nhất, nhỏ gọn hơn cả phi kiếm thiên kiêu, có thể nói là thiên vũ vô song. Chân đế lớn hơn cũng khen tà mục thần đồng có thiên phú vô song, tương lai tiền đồ không thể đo lường, rất có thể trở thành viễn đạo trường tồn. Có người thì thào, ghê gớm, nhưng không biết họ có hái trí tôn quả không. Học sinh nhiều học viện nhìn nhau, trí tôn quả là thứ bao người khao khát. Có người nói, muốn hái trí tôn quả thì kém nhất e rằng phải là chân đế hoặc trường tồn, nhưng chưa chắc hai cảnh giới này 100% hái được. Nhưng anh nhỏ giọng bàn tán, trí tôn quả lần này không biết ai hái được. Trước kia nghe nói thánh sương chân đế, minh vương phật, kim biếm chân đế đều từng hái, không biết thật hay không, hy vọng lần này không quá kém, ít nhất có hơn 3 người hái được chí tôn quả. Có học sinh nhỏ giọng nói, ta cảm thấy không chừng có một người khiến bất ngờ. Mọi người đầy hứng thú hỏi, là ai? Nhân tài mới xuất hiện sao? Học sinh này trịnh trọng nói, Lý Thất Dạ ta cho rằng có lẽ hắn là hái được chí tôn quả. Mọi người hoang mang hỏi, Lý Thất Dạ là ai? Cái tên này quá xa lạ, họ chưa từng nghe. Học sinh chậm rãi nói, một học sinh của Tẩy Tội Biện. Theo ta thấy lần này hắn có cơ hội hái chí tôn quả, không thì hắn sẽ không đến đây. Các học sinh khác phá lên cười lắc đầu. Ngươi đùa à? Một học sinh Tẩy Tội Viện mà hái được chí tôn quả sao? Đang mơ sao? Sợ là từ lúc Tẩy Tội Viện sáng lập đến giờ không có học sinh nào hái được chí tôn quả. Lý Thất Dạ này có điểm nào xuất sắc? Học sinh nghiêm túc nói, không đùa. Bởi hắn được Tẩy Tội Kiếm công nhận nên biết đó là bội kiếm của Thủy Tổ. Năm xưa bao người muốn lấy cũng không thành công, chỉ có Thánh Xương Chân Đế cầm lên được. Nhớ rằng khi đó Thánh Xương Chân Đế chỉ là một chân đế thập nhất cung, cách thập nhị cung một bước. Nghe học sinh nói thế, các học sinh khác nhìn nhau, có người lẩm bẩm. Được Tẩy Tội Kiếm công nhận thì hơi tà môn. Các học sinh khác phản bác, sợ rằng chỉ là trùng hợp duyên phận, báo vật nhận chủ là chuyện không ai dám chắc. Có lẽ hắn vừa lúc gặp may được Tẩy Tội Kiếm công nhận. Học sinh kia lại nói, coi như hắn ăn may được Tẩy Tội Kiếm công nhận, nhưng mà hắn búng tay một cái gõ rụng mấy chục quả. Bạch Hào Lang ra quả là thánh quả ngũ phẩm. Hỏi xem ai trong thời gian ngắn ngủi có thể gõ nhiều Bạch Hào Lang ra quả như thế, dù có là chân đế cũng khó khăn. Nhiều học sinh nhìn nhau biểu tình không quá tin tưởng, vì họ làm còn không được mà họ là học sinh tứ viện lớn đều ưu tú, trong họ có người là bất hủ chân thần. Một số học trưởng từng có chứng kiến lúc này lên tiếng, ta có thể thấy tận mắt, đúng là hắn gõ rụng mấy chục trái, quả là hơi tà môn. Ác ở đâu thì khó mà nói. Khi ấy Trương Đình Dục cũng không chịu thua, cho rằng Tần Quân dùng yêu thuật, nhưng bây giờ ngẫm lại không phải yêu thuật gì, có thể là vì Tẩy Tội Kiếm. Học trưởng tạm dừng, mọi người nhìn mọi người rồi nói, nghĩ xem, Tẩy Tội Kiếm là bội kiếm của Thủy Tổ, nó ẩn chứa lực lượng quang minh vô tận, thánh quả sinh ra từ quang minh và thiên địa tạo hóa. Có thể Lý Thất Dạ mượn lực lượng quang minh của Tẩy Tội Kiếm gõ rụng Bạch Hào Lang ra quả, chứ không dựa vào sức mình. Nghe học trưởng phân tích, nhiều học trưởng thấy có lý. Một học sinh gật đầu nói, vậy xem ra lực lượng của hắn đến từ Tẩy Tội Kiếm. Nhưng binh khí dù sao cũng là binh khí là cái chết, người là sống. Tẩy Tội Kiếm mạnh đến đâu cũng không phải vạn năng, chân đế chưa chắc hái được chí tôn quả. Nếu Lý Thất Dạ muốn dựa vào Tẩy Tội Kiếm hái chí tôn quả thì là không thể nào. Nhiều học sinh không xem trọng Lý Thất Dạ, vì học sinh Tẩy Tội Viện như hắn không có tiếng tăm gì, không thể sánh với chân đế trường tồn bốn viện lớn. Học sinh luôn ủng hộ Lý Thất Dạ vẫn cố chấp cho rằng hắn không đơn giản. Tóm lại ta cảm thấy Lý Thất Dạ có thể làm được. Học sinh khác không ủng hộ quan điểm, lắc đầu phản bác. Chỉ một thanh Tẩy Tội Kiếm mạnh đến đâu cũng có hạn. Đã bao năm Tẩy Tội Viện không ra nhân vật xuất sắc, trong ngàn vạn năm nay chưa từng có chân đế nào xuất thân từ Tẩy Tội Viện. Từ này có lẽ giống vậy, những học sinh cũ của Tẩy Tội Viện là hậu đại của tù phạm kẻ ác, người chảy dòng máu sơ bẩn, họ định trước này bị trời vứt bỏ, bị chúng sinh nguyền rủa, họ không thể nào ra nhân kiệt gì được. Nói đến đây học sinh đó lộ vẻ khinh thường. Dù tất cả học sinh không thèm để ý Lý Thất Dạ, nhưng học sinh kia vẫn là đinh ninh cho rằng hắn đầy đủ khả năng vô hạn. Vì Tẩy Tội Kiếm là bội kiếm của Thủy Tổ, nó không có tùy tiện nhận một người làm chủ nhân. Lý Thất Dạ không biết mình trở thành đối tượng bị người ta thảo luận. Hắn với nhóm Đỗ Văn Nghị vẫn là đi sâu vào vườn thánh quả. Lúc này Đỗ Văn Nghị đang dạy nhóm Triệu Thu Thực phân biệt các loại thánh quả trong vườn, cực kỳ kiên nhẫn giảng giải công hiệu kỳ diệu từng loại. Mỗi khi nói đến loại thánh quả nào là hắn lại kể vanh vách. Lý Thất Dạ ngồi trên nhánh cây thánh quả đùng đưa chân nhìn Đỗ Văn Nghị dạy học sinh. Lý Thất Dạ cười, ăn chí tôn quả có mùi vị gì? Chương 4181, quang minh cũng là một loại tội. Đỗ Văn Nghị khựng lại. Các học sinh nhìn gã nhóm Triệu Thu Thực rất muốn biết mùi vị chí tôn quả ra sao, bởi vì trong thánh quả ngon nhất, khó hái nhất là chí tôn quả. Có thể nói rằng chí tôn quả chuyên dành cho chân đế trường tồn hưởng, những người khác đừng mơ hái được. Đỗ Văn Nghị cười gượng, cái đó ta cũng không biết. Đỗ Văn Nghị lắc đầu, ta chưa từng ăn chí tôn quả, nếu sau này có cơ hội ăn được nó chắc chắn là nói cho người biết. Nghe hắn nói vậy làm nhóm Triệu Tu Thực hơi thất vọng. Lòng họ muốn biết thánh quả tuyệt nhất trần đời khi ăn mùi vị thế nào. Họ cũng biết mình khó là làm khó người ta, chỉ có chân đế mới hái được. Viện trưởng của họ không phải chân đế sao mà hái, không thể hái chí tôn quả, tất nhiên là không biết mùi vị. Thì Thất Dạ bật cười không có hỏi các cớ nữa. Đỗ Văn Nhị thì bình tĩnh lại làm như không nghe thấy tiếng cười của Lý Thất Dạ. Một học sinh thắc mắc hỏi: Viện trưởng, chúng ta đã không thể hái quả, tại sao đến đây ta cảm giác thánh quả chỗ này càng khó leo hơn, khi leo rất vất vả. Học sinh hỏi câu này là thắc mắc trong lòng. Nhóm Triệu Thu Thực gật gù theo. Ban đầu chỉ là tưởng có bản thân mới cảm giác như vậy, không ngờ mọi người đồng cảm. Đỗ Văn Nhị nói: Nó không phải bởi vì thánh quả thụ khó bò, mà càng vào sâu càng bị hạn chế nhiều. Học sinh tò mò hỏi: Vì cái gì hạn chế? Đỗ Văn Nhị cười: Có lẽ là thủy tổ thử thách hậu bối, một loại lực lượng quang minh chấn áp, càng đi vào trong lực lượng quang minh càng mạnh, nên bạn học Lý mới đến Thánh Sơn nhận thử thách, để Thánh Đốc Đại Nhân tin tưởng bạn học Lý trong lòng không có hắc ám. Trước quang minh thì tất cả hắc ám đều không có chỗ che giấu. Nghe nói nhóm Triệu Thu Thực ra hiệu, hiểu gật gù. Ra là vậy. Lý Thất Dạ thì không đồng ý cách giải thích đó, cười to bảo: Đám trưởng bối của các ngươi đều mỹ hóa thủy tổ vậy sao? Có vài thứ không cần che đậy, khi họ mạnh đến trình độ nhất định sẽ hiểu. Đỗ Nhị cười gượng: Cách nói này xem như là giải thích khá hợp lý, không phải không có lý. Đám Triệu Thu Thực tò mò nhìn Lý Thất Dạ, không cảm thấy cái cách giải thích của Đỗ Văn Nhị có gì không ổn. Lý Thất Dạ lắc đầu cười: Chấn áp gì đó là kiểu nói lừa người, giải thích chính xác nhất là thần phục, đương nhiên có thể nói là cao nhã chút là quy y. Nơi này là Thánh Sơn, dưới mảnh đất này là biển quang minh, có lực lượng quang minh vô cùng vô tận. Dưới lực lượng quang minh như thế, nếu người có thể đi tiếp sẽ bị lực lượng quang minh hấp dẫn càng lớn, bị lực lượng quang minh đó dụ dỗ. Đừng nói người sinh trưởng nơi này, thuở nhỏ tu luyện công pháp quang minh như các người, dù là những người từ ngoài tới cũng bị chịu áp lực. Nó không phải lực lượng chấn áp gì, mà là bản năng của các người chống cự dụ dỗ. Càng đi vào trong quang minh, dụ dỗ càng mãnh liệt, đối kháng cũng kịch liệt hơn. Làm ngươi cho rằng đây là lực lượng chấn áp? Đỗ Nhị cười gượng khét thở dài: Một số bí mật có thể giấu giếm cường giả tu sĩ bình thường qua mắt người đời, còn không thể giấu với tồn tại cường đại thực sự. Đặc biệt là bí ẩn phía sau cái kiểu như vậy càng không thể giấu người như Lý Thất Dạ. Triệu Thu Thực hoang mang hỏi: Quang minh không tốt sao? Quang minh phổ chiếu vạn vật an sinh là điều tốt đẹp. Còn người sinh ra vì bản năng, quang minh và hắc ám từ đâu mà tới? Ngươi chính là ngươi, khi vừa sinh ra ngươi không thuộc về quang minh cũng chẳng về hắc ám. Cái gọi là quang minh hắc ám chỉ là một loại tranh giành. Ngươi cho rằng hướng tới quang minh là tốt, vậy với người sinh ra từ hắc ám thì sao? Hướng tới hắc ám là một loại hành hương. Mọi việc đều có mức độ, không có tuyệt đối tốt hay xấu. Ví như quang minh dụ dỗ trong Thánh Sơn, nói tốt, nếu là người giữ vững mình, lòng sinh quang minh, đây, sau khi rời khỏi có lẽ người là thành hiền giả tạo phúc một phương. Kiểu này gọi là quy y. Nhưng nếu người không thể giữ đạo tâm, đi vào nơi sâu nhất thì vĩnh viễn không thể rời đi. Người tọa hóa ở đó, người có thể nói là cao nhã một chút, nhưng bản chất là con rối. Người thành con rối của quang minh, các người nói xem trở thành con rối của quang minh còn là chuyện tốt không? Ngày ní thất giả giải thích, hàng loạt nhóm Triệu Thu Thực nhìn nhau sững sờ tại chỗ. Đỗ Văn Nhị lắc đầu hỏi: Họ chỉ còn là con nít, không cần nói những điều này với họ. Lý Thất Dạ cười khẽ: Đây là lỗi của các người. Làm thế này là để họ trực diện quang minh. Quang minh chưa chắc cao thượng, con buồn không phải thấp hèn. Nếu họ hiểu không thấy xấu hổ vì xuất thân của mình, vì mình là con dân của Tẩy Tội Thành mà sùng bái quang minh, đây là một loại bệnh trạng, dù là vì ý tốt hay vô tình, nhưng nó khiến người đời sau bị bao phủ dưới bóng ma sống tạm. Bóng ma này không phải là từ tương lai, mà là ảnh phản chiếu quang minh tạo thành. Đỗ Văn Nhị khẽ thở dài, không thể phản bác vì gã biết sự thật. Tẩy Tội Thành không phải là hậu đại của người có tội, dù thật là tội nhân, làm hậu đại không cần gánh tiếng ác của lớp tổ tiên. Trong ngàn vạn năm nay, tiếng xấu của Tẩy Tội Thành còn đó không phải là vì dân chúng Tẩy Tội Thành làm chuyện xấu xa không thể tha thứ. Chẳng phải họ làm chuyện ác gì, là người thần căm phẫn, Giống Lý Thất Xa nói, tiếng xấu của Tây Tuệ Thành là từ trăm ngàn vạn năm nay, con dân từ đời này đến đời khác sống tạo dưới ánh quang minh, đó không phải là hắc ám mà là ảnh chiếu của quang minh. Không có Tây Tuệ Thành đối lập, sao mà tồn đến quang minh thần thánh vô thượng. Vì thế Tây Tuệ Thành đời đời thấp hèn, có lẽ thủy tổ vô tình tạo ra, vì thủy tổ muốn nhắc nhở hậu nhân hoặc có ý khác. Nói chung vì lý do gì chỉ một câu, Tây Tuệ Viện nhiều đời cõng tội danh, tội không phải là vì họ mà là nằm ở thủy tổ viễn hoàng thánh nhân quang minh thánh viện, ở quang minh soi sáng quang minh thánh viện. Đỗ Văn Nhị biết ý nghĩa sâu xa đằng sau, các không thay đổi trừ khi lật đổ quang minh thánh viện, diệt trừ quang minh chiếu khắp, tạm không nói hắn không có năng lực đó, dù có thì gã cũng trở thành tội nhân của quang minh thánh viện, lúc đó gã mới thật là sự tội ác ngập trời. Chương 4182, một đại hắc ngưu. Lời Lý Thất Giả làm rung động đạo tâm nhóm Triệu Thu Thực, họ không mấy tin tưởng, khó khăn lắm lấy lại tinh thần hỏi, sao chúng ta chưa từng nghe ai trở thành con rối của quang minh? Lý Thất Giả cười, đó là bởi vì các người không có cơ hội thấy, nếu các người muốn chân thực nhìn vườn thánh thú là biết ngay. Học sinh tò mò hỏi, vườn thánh thú thì thế nào? Các học sinh tò mò. Đỗ Văn Nhị thở dài, các không biết chuyện này là tốt hay xấu, vì một số việc học sinh biết còn hơi sớm. Lý Thất Giả cười khẽ, người thấy mấy con thánh thú trong vườn thánh thú chạy ra ngoài bao giờ chưa? Trong quang minh thánh viện này, thánh quang sáng soi, khắp nơi là có yên vui. Tại sao thánh thú trong vườn thánh thú chỉ ở trong đó, không ai trói buộc, không gông cùng xiềng xích chúng nó? Trừ thánh thú sinh trưởng ở địa phương xa, có bao nhiêu mãnh thú ác điều cường đại từ bên ngoài đến? Ở trong vườn thánh thú thời gian lâu rồi, dần không muốn đi, xem vườn thánh thú như nhà mình. Trừ khi bị người cường đại không gì sánh bằng mang đi, hoặc người có duyên muốn nó đi cùng, không thì thánh thú bình thường là chết già tại đây. Mặt hắn sâu thẳm nói tiếp, tại sao mơn thú tràn đầy giã tính, hùng mãnh tô bạo đã dần trở thành thánh thú tại đây? Đó là vì lực lượng quang minh mênh mông làm đạo tâm chúng bị lạc. Chúng hướng tới quang minh, sinh tồn trong quang minh, quên bản tính của mình, quên mình đến từ đâu. Sĩ Nghiên nói cao nhã thì là tẩy lễ, thanh tẩy giã tính của chúng. Nói trực tiếp một chút là lực lượng quang minh thuần phục chúng, tẩy não. Học sinh tẩy tuyệt viện ngây người nghe Lý Thất Xạ nói, lòng họ, thánh thú là tượng trưng cho cát thủy. Vườn thánh thú là nơi họ khao khát hướng về, là một nơi vô cùng tốt đẹp, vì nơi đó là nhà của thánh thú. Giờ Lý Thất Xạ nói điều khác hẳn. Học sinh kìm không được hỏi, thánh thú chẳng phải bẩm sinh liền có sao? Lý Thất Xạ cười, trên đời không có phẩm loại thánh thú, ít nhất không có thánh thú mà các người nói. Đương nhiên nếu bảo sinh ra trong vườn thánh thú, lớn lên trong vườn thánh thú, tràn ngập thánh quang vô tận thì đúng có thể gọi là thánh thú, xem như là một loại phẩm loại. Dù cái đời này thật có thánh thú cũng không thể định nghĩa bằng quang minh hoặc hắc ám, mà là bằng huyết thống của chúng định nghĩa từ khởi nguồn. Nhóm Triệu Thu Thực nhìn nhau, Đỗ Văn Nghị là đứng dậy vỗ tay nói, được rồi, chúng ta xem chỗ khác có thánh quả thích hợp không. Hắn không hy vọng Lý Thất Xạ nói sâu hơn, vì nếu kể tiếp không chừng sẽ làm tất cả học sinh Tẩy Tội Viện thay đổi tưởng tượng về quang minh thánh viện, là đồ xuất thân của họ biến đổi định nghĩa với toàn đạo thống. Nếu phong trào tư duy này lan rộng trong quang minh thánh viện sẽ là trùng kích nơi đây, rất có thể dao động căn cơ. Nếu đến ngày đó Đỗ Văn Nhị là thành tội nhân thiên cổ của quang minh thánh viện, hắn không muốn lay động quang minh thánh viện, không hy vọng thánh viện có quang minh chiếu khắp nơi lại bị hậu nhân chất vấn. Đỗ Văn Nhị là không muốn Tẩy Tội Thành bị dìm xuống mãi. Hắn là cường giả ẩn thế trong quang minh thánh viện, là nhân vật tuyệt thế, các không thiên vị, mong muốn tìm ra cách đẹp cho cả hai. Nhưng mãi chưa có cách tốt hơn. Mạnh như hắn không chỉ biết một vài thứ ẩn sâu đằng sau quang minh thánh viện, cũng biết một chút lai lịch của Tẩy Tội Thành. Nhưng mà làm cho đệ tử quang minh thánh viện trông giữ đạo thống này, có vài chuyện Đỗ Văn Nhị không muốn làm. Bị Đỗ Văn Nhị nhắc nhở làm nhóm Triệu Tu Thực lấy lại tinh thần, họ nén lời Lý Thất Xạ nói xuống đáy lòng. Dù sao họ từ nhỏ xuất thân tại quang minh thánh viện, một số việc họ không nên nghi ngờ, càng không nên bất kính với thủy tổ liệt tổ liệt tông, vì họ sinh trưởng ở mảnh đất quang minh sáng soi này. Dù vậy thì hạt giống nghi ngờ đã gieo trong lòng họ. Ầm ầm ầm, nhóm Lý Thất Xạ định lên đường thì nghe một chuỗi tiếng nổ, mặt đất rung rinh, núi to lắc lư. Trái đất rung rinh làm mọi người hết hồn, chuyện gì xảy ra? Ầm rầm rầm rầm, đằng trước bị xới ra một con đường, tất cả cây cối bị đụng gãy, một số mảnh nhỏ bắn ra tựa bông tuyết. Mọi người nhìn sang thấy một con trâu nước chạy đi như điên tới gần. Nó chạy rất nhanh. Khi trâu nước chạy đến, nó không nhìn đường, cúi đầu dùng đôi sừng cày qua. Cây cối trước mặt nó bị hất bay, đụng nát đến cực kỳ hung hãn. Con trâu nước này không có quá to, thân hình như ngọn núi nhỏ, cơ bắp chắc khỏe, xà lông trơn bóng, đen nhánh như mực, được mài tới mài lui nhiều lần, cảm giác khác biệt rắn chắc làm người ta muốn sờ. Con trâu nước bốn vó như sắt, khi giơ tay đạp xuống có thể đạp nát nham thạch. Đôi sừng trâu trên đỉnh đầu nó thì càng khỏi phải nói, lấp lóe tia sáng đen nhánh như chế tạo bằng kim đen, nhìn đến biết rất cứng rắn, có thể cày nát lật tung những thứ ngáng trước mặt. Ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ vang, thiên địa lắc lư, vô số gỗ vụn bay. Con trâu nước chạy nhanh tới, không chỉ là vỡ nham thạch, còn là cày tung mọi thứ trước mặt nó. Nhìn con trâu nước to lớn xông lên, Lý Thất Giả cười, một dị loại tới, xem như là dị loại trong vườn thánh thú đi. Nhìn con trâu to, Đỗ Văn Nhụy giật mình kêu lên, đại hắc ngưu. Đỗ Văn Nhụy được cuốn tay áo kéo Triệu Thu Thực qua một bên nói, cẩn thận một chút, con trâu này rất hung hãn. Ầm vang tiếng nổ điếc tai. Hắn mới dứt lời, con đại hắc ngưu đã cà qua bên cạnh họ, không chỉ nghiền nát cây cối đằng trước còn là sới khe sâu. Nếu động tác Đỗ Văn Nhụy chậm một chút, có lẽ nhóm Triệu Thu Thực thực bị con trâu nước này hất bay. Nhưng cảnh này làm nhóm họ sợ đến toát mồ hôi lạnh. Con đại hắc ngưu chạy như điên tới, một đám học sinh phía sau điên cuồng đuổi theo, mau đuổi theo đừng để nó trốn. Có mấy trăm học sinh, họ tới từ các học viện, còn có học sinh thực lực bất hủ chân thần. Đám đại hắc ngưu rượt theo đại hắc ngưu, chớp mắt đã là biến mất phía góc núi. Nhìn nhiều học sinh đuổi theo đại hắc ngưu, có học sinh tò mò, các ngươi đuổi theo đại hắc ngưu làm gì? Chẳng phải lão sư nói rồi, nếu mà thánh thú trong vườn thánh thú không muốn thì rất khó mang nó đi sao? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.